Bá Võ Khai Hoang, chương 1546, rơi vào luyện ngục 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái gọi là môi hở răng lạnh, một khi Đô Phụng Thường chết đi, như vậy sớm muộn gì bọn họ cũng thio chân. Huống hồ, nữ nhân này vừa không phải Tố Phong Đao, cũng không phải Vấn Thủ Y, nhưng khi bọn họ mới nghĩ đến đây, thì Đô Phụng Thường đã tan nát thành cặn. Bã, sắc mặt của đám người chung quanh lập tức trở nên tái nhợt. Hai mắt bọn họ đều trợn tròn, nhìn Sở Vân Vân với vẻ không thể tưởng tượng. Nổi, không thể, tuyệt đối không thể, Bá Võ Vương Tần Mộc Ca đã chết. Chết từ 2 năm trước rồi, nữ nhân này sao có thể là vị quân đốc mắt xanh kia? Cùng lúc đó, Nhất Kiếm Khuynh Thành Vấn Thủ Y cũng xuất hiện ở trước. Mặt một người, đó là một nam tử đeo trọng kiếm, diện mạo hắn thô lô, râu ria tua tủa, khí chất vốn rất trầm ổn, nhưng bây giờ chỉ còn lại hoảng hốt và hoảng hốt. Hắn biết mình tuyệt đối không phải đối thủ của Vấn Thủ Y. Tuy rằng hai người đều là thiên bảng, nhưng mà chênh lệch giữa hạng 86 và hạng nhất quả thực là không thể so sánh. Nam tử đeo kiếm dứt khoát thiêu đốt tất cả huyết khí, vung kiếm chém ra một đòn mạnh mẽ nhất trong đời hắn. Nhưng trong lòng nam tử đeo kiếm lại vẫn cực kỳ tuyệt vọng. Đường đường là thần hình trọng ý kỳ thiên vĩ, hạng 86 thiên bảng lại phải chết ở chỗ này. Hắn chỉ cảm thấy không cam lòng, chỉ cảm thấy phẫn nộ, chỉ cảm thấy buồn cười. Chuyện ngày hôm nay có liên quan gì đến Vấn thành chủ ngươi chứ? Khi kỳ thiên vĩ gào thét, tất cả nguyên thần của hắn cũng đang thiêu đốt. Thời khắc này, hắn đã đặt cược tất cả, được ăn cả, thua ngã về không. Cheng, khi kiếm quang của hai người đan xen, toàn thân kỳ thiên vĩ bị một tầng khí lạnh bao trùm. Khí lạnh này cũng lập tức ngưng kết thành băng, đóng băng kỳ thiên vĩ thành một khối tượng băng rất sống động, rồi rơi xuống mặt biển. Bên trong lớp băng, kỳ thiên vĩ còn sót lại một chút ý thức và sinh cơ. Hắn nhìn chòng chọc vào Vấn Thủ Y, trong lòng tràn đầy không cam lòng và không thể tin nổi, kỳ thiên vĩ không ngờ chênh lệch giữa hai người lại kinh khủng đến mức độ này, hắn lại không đỡ nổi một kiếm của Vấn Thủ Y. Dù kỳ thiên vĩ hắn đã thiêu đốt tất cả khí huyết và nguyên thần để dồn vào một chiêu, nhưng vẫn không đỡ nổi một đòn của đối phương. Đây chính là Nhất Kiếm Khuynh Thành, đây chính là số một thiên bảng. Ý thức của hắn cũng đã biến mất từ đây, tất cả sinh cơ cũng trở về với cát bụi. Ánh mắt của Vấn Thủ Y lại không dừng lại trên người hắn dù chỉ một chút. Vấn Thủ Y đã lắc mình nhào về phía mục tiêu tiếp theo. Sở Vân Vân tuy nói một mình nàng có thể xử lý tất cả kẻ địch ở đây, nhưng đám võ tu tham dự mai phục và vây giết Sở Hy Thanh cũng là kẻ thù của nàng. Sát ý trong mắt Vấn Thủ Y đã nồng đậm đến mức như hóa thành thực chất, khốc liệt đến cực điểm. Đám tạp chủng này lại dám ra tay với Sở Hy Thanh ở gần cực đông băng thành, quả thực là muốn tìm chết. Lúc này, nàng đã lắc mình ra ngoài 60 dặm, một kiếm chém ra, lại một người bị kiếm của nàng đóng băng thành tượng băng. Tốc độ của Vấn Thủ Y không quá nhanh, kém xa Sở Vân Vân đang giết chóc ở phía nam. Nàng lại lấy Hàn Phong chi pháp để đóng băng thiên địa, tất cả người ở trước mặt nàng đều sắp không đứng nổi, bọn họ đều chậm chạp giống như ốc sên vậy. Tốc độ kiếm của Vấn Thủ Y cũng không quá nhanh, nhưng mỗi một kiếm của Vấn Thủ Y đều có thể giải quyết một người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù mạnh như kỳ thiên vĩ, một võ tu nhất phẩm cũng là như vậy. Ngoài ra, lượng thiên chi pháp của Lý Trường Sinh cũng không hạn chế nàng. Chỉ chớp mắt, đã có 7 cây tượng băng rơi xuống. Hiệu suất giết chóc của Sở Vân Vân lại không kém nàng. Nơi Sở Vân Vân đi qua, đều là một mảnh mưa máu và bột mịn, không có ngoài lệ, hai người tựa như đang phân cao thấp với nhau, so đấu tốc độ giết chóc. Phong Tam vốn muốn ra tay bắt một người trong đó, lại bị Sở Vân Vân chặn ngang một cước. Vị bá võ vương này lắc mình qua, một thương đánh nát bấy đối thủ. Phong Tam chỉ có thể trở lại bên cạnh Lý Trường Sinh. Hắn nhìn hai nữ nhân đang tàn sát bừa bãi kia, hai mắt hiện ra vẻ căng thẳng. Nữ nhân đáng sợ, vẻ mặt của Lý Trường Sinh lại là vừa thích vừa lo. Chứ sao nữa, kế sách này của Sở Hy Thanh đúng là bắt được một đám cá lớn, có thể khiến áp lực của Vô Tướng Thần Tông giảm mạnh, nhưng mà khi Sở Vân Vân lộ địch ý với Vấn Thủ Y, cũng khiến cho Lý Trường Sinh lo lắng không thôi. Rắc rối nhất chính là sau khi giết chóc kết thúc. Tiếp theo, chỉ cần hai vị này nói một lời không hợp, rất có thể sẽ bạo phát một trận ác chiến, nghiệp chướng mà. Đúng lúc này, màng sáng màu vàng quanh người Sở Hy Thanh bắt đầu từ từ tan rã. Hắn tính toán thời gian này thì Lý Trường Sinh và Sở Hy Thanh cũng đã tìm đến rồi. Hơn nữa, nguyên thần của Sở Hy Thanh cũng không cảm nhận được nguy hiểm nữa. Cách chương